sau khi mỹ nhân quyến rũ cùng tình cũ ký kết hợp đồng hôn nhân. Chương 61, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 61 không biết, sao có thể không biết? Hắn kinh ngạc nhìn cậu, có chút sốt ruột. Chuyện quan trọng như vậy, sao cậu có thể không biết? Vậy thì hắn thật sự không biết phải theo đuổi cậu thế nào nữa. Hắn cảm giác chiêu lì lợm la li 3 mét của mình không có tác dụng với cậu. Cậu thong thả bóc vỏ quýt, ngón tay thon dài khẽ tách những sơ trắng, rồi đưa múi quýt lên miệng cắn, vị chua ngọt tan ra trong khoang miệng. Hắn giật lấy nửa quả từ tay cậu, cũng nhét một múi vào miệng. Cậu nuốt miếng quýt nhỏ, chậm rãi nói, bây giờ cậu đâu có theo đuổi tôi. Hắn khựng lại, quay đầu nhìn cậu, nếu hắn không hiểu sai, ý cậu là... Bởi vì bây giờ hắn không theo đuổi cậu, cho nên cậu mới không biết. Hắn ngẩn người một thoáng, hỏi, vậy là, có thể theo đuổi, cậu đứng dậy, không trả lời câu hỏi của hắn. Chuyện thầy Tony, làm phiền cố tổng nhé. Nói xong, cậu quay về phòng, để một mình hắn đứng đó tiêu hóa. Đã lâu lắm rồi hắn mới nhớ đến Thẩm Trình, chủ động gửi tin nhắn cho anh ta. Lộc cộc mời cậu uống rượu, nếu là trước đây... Thẩm Trình chắc chắn sẽ trả lời hắn rất nhanh, còn tính toán nhân cơ hội này kiếm chắc một phen. Nhưng mà, 10 phút trôi qua, hắn vẫn chưa nhận được hồi âm, gọi điện thoại cũng không ai nghe máy. Đến khi chuông reo một hồi lâu, Thẩm Trình mới nhấc máy. Ôi chao, cố tổng sao đột nhiên nhớ đến tôi vậy? Hắn không thích nói chuyện vô nghĩa qua điện thoại, đi thẳng vào vấn đề. Ra ngoài uống rượu không? Ai ngờ, Thẩm Trình, kẻ vốn thích hóng hớt náo nhiệt. Lại im lặng một hồi lâu mới nói. Bây giờ không được, hắn khó hiểu. Vì sao? Bởi vì, Thẩm Trình chưa nói xong, hắn đã nghe thấy một giọng nam vọng ra từ điện thoại. Âm thanh khá xa, nhưng hắn vẫn nghe rõ. Anh Trình, em tắm xong rồi. Cậu không phải nói cậu không chơi bao dưỡng nữa sao? Hắn nhíu mày. Không, không phải bao dưỡng. Yêu đương, hắn cảm thấy khả năng này càng thấp. Hắn chưa từng thấy Thẩm Trình yêu đương với ai. Thẩm Trình trước nay đều gắn liền tình đê, C với lợi ích, không hề nói chuyện tình cảm. Thẩm Trình im lặng một lát, hôm nào nói chuyện sau, cúp máy đây. Đây là lần đầu tiên Thẩm Trình cúp điện thoại của hắn, mà còn cúp vội vàng như vậy. Hắn không khỏi cảm thấy có chút kỳ lạ, nhưng Thẩm Trình không ra ngoài, hắn chỉ có thể tự mình suy nghĩ. Kệ đi, coi như cậu là có ý đó đi, nếu hiểu sai, thì chỉ có thể trách cậu nói năng mơ hồ. Hắn hạ quyết tâm liền bắt đầu hành động, hắn luôn là người hành động, tuy rằng không có kế hoạch cụ thể, nhưng có kinh nghiệm lần đầu, thực hiện chắc cũng không quá khó. Cậu tắm xong bước ra, liền thấy mấy tin nhắn chưa đọc. Đến từ hắn, lộc cộc, lần trước cậu nói thích con ngựa non màu mận chín kia, tôi đã mua rồi, gửi nuôi ở trang trại, mai cậu có thời gian không? Tôi dẫn cậu đi xem, cậu có thể đặt tên cho nó. Trong lòng cậu khẽ động. Nhưng vẫn cố ý trả lời, giá khác nhé. Nếu tôi nói không có thời gian thì sao? Lộc cộc, khi nào cậu có thời gian? Tôi muốn cùng cậu đi xem ngựa. Là, tôi muốn cùng cậu, chứ không phải, tôi đưa cậu đi. Hai câu này kết quả giống nhau, nhưng ý nghĩa lại hoàn toàn khác biệt. Câu đầu tiên thể hiện ý muốn của hắn, là hắn chủ động, là hắn. Mặt dày, muốn ở bên cậu. Câu thứ hai ngầm hiểu rằng đối phương có nhu cầu, cần hắn đi cùng. Đối với người đang theo đuổi, câu đầu tiên thẳng thắn hơn, cũng bộc lộ rõ suy nghĩ của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Câu thứ hai chỉ thích hợp khi hai người đã thiết lập quan hệ, hoặc trong tình huống một bên ở thế trên, bên kia không có ý đó, đề xuất nghe có vẻ được lợi còn khoe khoang. Cậu cảm thấy những lời này của hắn rất vừa ý mình. Là hắn muốn đi, chứ không phải cậu muốn hắn đi cùng. Giá khác nhé, chiều mai có thể, lộc cộc. Được, 15:30 nhé. Thầy Tony 12 giờ tới, đổi màu tóc mới rồi đi chơi vừa đẹp. Hắn trả lời gần như ngay lập tức, rất nhanh sau đó gửi định vị nhà hàng. Lộc cộc, phía Tây Thành có một nhà hàng đặc biệt ngon, đúng khẩu vị của cậu, xem ngựa xong có thể đến đó ăn cơm. Cậu khá hài lòng với lịch trình hắn sắp xếp. Cậu nhớ đến những lời phàn nàn trên mạng, rằng có những chàng trai hẹn cô gái ra ngoài nhưng lại không có mục đích gì. Cô gái trang điểm xinh xắn, đi giày cao gót theo chàng trai lang thang trên phố. Sau khi về nhà, cô gái liền chặn số chàng trai không hiểu, lên mạng hỏi tại sao. lại có kiểu hẹn cô gái ra ngoài rồi liên tục hỏi đối phương muốn làm gì, muốn ăn gì, tỏ vẻ cho cô gái quyền lựa chọn. Nhưng, cái gì cũng để cô gái quyết định, chàng trai chỉ nói miệng, vậy thì cô gái tự hẹn bạn thân đi còn hơn, làm gì phải đi với một người con trai không thân thiết. Ngày hôm sau, cậu lại đổi một mái tóc màu xanh dương, mặc áo hoodie và giày thể thao rồi ra ngoài. Chỉ có hai chúng ta thôi sao? Cậu hỏi, Thẩm Trình dạo này bận lắm. Hắn ngập ngừng, cậu có muốn gọi thêm ai không? Cậu lắc đầu, Tống Giá cùng vị hôn thê đi nghỉ phép rồi. Kiều Hướng Nam gần đây ra chuyện mới, chắc chắn lại đang thức khuya dậy sớm. Bất quá nếu muốn gọi thì hình như còn một người mê chơi. Đó chính là Cố Phỉ Dập. Lần trước Cố Phỉ Dập nghe thấy bọn họ đi trang trại ngựa chơi, còn hỏi tại sao không gọi cậu ta. Cậu cúi đầu gửi tin nhắn cho Cố Phỉ Dập. Cố Phỉ Dập anh tình nhiên, em cũng rất muốn đi. Nhưng hôm nay có chút việc không đi được, lần sau đi chung nha. Cậu không để ý, gửi cho cậu ta một biểu tượng ok, quay sang nói với hắn. Xem ra dạo này mọi người đều bận, tôi vừa hỏi em trai cậu, em ấy cũng nói có việc không đến được. Hắn nhớn mày, Cố Phỉ Dập có thể có chuyện gì? Với cậu ta, chỉ có chơi mới là chuyện chính, những chuyện khác đều phải dẹp sang một bên. Nó có chuyện gì? Hắn hỏi, không biết, tôi không hỏi. Cậu muốn hỏi không? Cậu nghĩ một chút rồi nói. Tôi hỏi không tiện, cậu muốn hỏi thì tự hỏi đi. Không cần, dù không biết Cố Phỉ Dập đang làm gì, nhưng hắn cũng không đến mức phải can thiệp vào chuyện này. Không đến cũng tốt, tôi vốn chỉ định đi cùng cậu thôi. Cậu nghiêng đầu nhìn hắn, thật hiếm khi nghe thấy hắn nói thẳng như vậy. Vì sao? Cậu hỏi, hẹn hò mà mang theo người khác thì còn ra thể thống gì? Vừa lúc gặp đèn đỏ, hắn dừng xe, cũng nghiêng đầu nhìn cậu, bốn mắt chạm nhau. Khóe môi hắn hơi cong lên, cậu hiểu ý tôi mà. Cậu rũ hàng mi xuống, tôi, chắc là hiểu, cậu không biết sao? Hai người chơi trò ú tim, không biết, chỉ cần hắn không trực diện, chính thức nhắc đến chuyện này, cậu sẽ không đưa ra bất kỳ câu trả lời nào. Đến trang trại ngựa, hai người đi thay đồ cưỡi ngựa trước. Nhân viên dẫn họ đi xem chú ngựa kia. Vẫn chưa đặt tên sao? Cậu hỏi, vẫn chưa. Úc tiên sinh có thể đặt cho nó một cái tên. Cậu cũng là người rốt đặc khoản đặt tên. Cậu nhìn về phía hắn. Tôi đặt. Hắn gật đầu. Ngựa của cậu đặt đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chú ngựa ngẩng đầu cọ cọ vào tay cậu. Cậu thuận tay vuốt ve bộ lông mềm mại của nó. Gọi là Tiểu Hồng nhé. Hắn, nhân viên, Tiểu Hồng, mày thích tên này sao? Cậu nhìn chú ngựa non không đáp lại, chỉ cảm thấy được cậu vuốt ve thật thoải mái. Thật là quấn người, cậu cong môi cười, càng thêm yêu thích chú ngựa con. Hay là gọi cậu là bánh mật nhỏ nhé, nhân viên vẫn giữ nụ cười chuyên nghiệp, tên này cũng rất hay, so với Tiểu Hồng thì dễ nghe hơn nhiều, cũng đáng yêu hơn nhiều. Sau này nó sẽ lớn thành ngựa trưởng thành. Cậu chắc chắn muốn đặt cho nó một cái tên đáng yêu như vậy sao? Vậy thì sao chứ? Ngựa lớn thì không thể đáng yêu à? Như để tán thành lời cậu nói. Chú ngựa non ly 3 mét nhẹ vào tay cậu. Cậu hết cầm về phía hắn. Tên WeChat của cậu so với bánh mật nhỏ cũng chẳng ra đâu vào đâu. Tên WeChat của hắn là Lộc Cộc. Nhưng thì cũng là cậu đặt. Hắn cong khóe mắt cười. Cậu nhớ lại nguồn gốc cái tên WeChat đó. Lần nọ, khi tình cảm dâng trào. Bụng hắn kêu lên một tràng mất hứng. Lộc cộc, cậu hỏi hắn, cậu là quỷ đói đầu thai à? Hắn đương nhiên không phải quỷ đói đầu thai. Hắn chỉ là vì muốn đón cậu mà nhịn đói cả ngày thôi. Nhân viên đưa cỏ xanh cho cậu. Cậu có thể thường xuyên đến cho bánh mật nhỏ ăn, dễ tăng thêm tình cảm đấy. Quả nhiên, cậu cầm cỏ xanh, chú ngựa non vội vàng ăn lấy ăn để. Ăn xong cỏ, cậu lại dắt ngựa con đi dạo quanh. Hắn đưa cậu cưỡi ngựa hai vòng, hai người mới rời đi. Trở lại xe, hắn cầm mấy món đồ ăn vặt và đồ uống vừa tiện tay mua. Ăn chút gì lót dạ đi, cậu nói nhà hàng kia xa lắm sao? Cậu cầm hộp sữa chua, vừa vặn nắp đã ngửi thấy mùi thơm của dâu tây. Nhìn lớp sữa chua sánh mịn dính cả hạt dâu tây trên nắp, cậu không chút do dự, đưa lưỡi ly 3 mét quanh. Hắn rời mắt đi. Nhưng dư quang vẫn quét đến đầu lưỡi hồng nhạt dính đầy sữa chua của cậu. Yết hầu hắn khẽ động, muốn hôn. Có lẽ nhận ra ánh mắt của hắn, cậu đưa hộp sữa chua qua. Muốn uống không? hắn như bị ma xui quỷ khiến nhận lấy uống một ngụm. Cậu còn chưa kịp uống chai nào, nhưng cậu không hề ghét bỏ hắn uống chung. Trước đây, nếu chưa thân thiết, cậu sẽ không cùng hắn uống chung một chai nước, có lẽ là cảm thấy quan hệ của họ chưa đến mức đó. Vậy nên, bây giờ cậu không ghét bỏ hắn, chẳng phải chứng minh cậu đã chấp nhận mối quan hệ hiện tại của họ sao? Uống sữa chua cũng thất thân được à? Cậu nhướng mày. Không uống thì trả tôi. Uống, hắn quả quyết uống một ngụm lớn, tâm trạng tốt đẹp đưa lại cho cậu. Hắn cố tình lái xe chậm rãi nãy giờ cũng chỉ là đang đợi cậu uống hộp sữa chua mà hắn đã uống. Thấy cậu uống một ngụm, hắn mới mãn nguyện khởi động xe. Nửa tiếng sau, đến nơi, cậu còn tưởng rằng nhà hàng sẽ đông khách, cửa còn có hai nhân viên lễ tân đứng đón, nhưng vào trong lại không thấy bóng dáng khách hàng nào. Đang lúc cậu nghi ngờ hắn có phải đã đi nhầm nhà hàng hay không, thì thấy nhân viên phục vụ gần nhất mỉm cười nói. Hoan nghênh quý khách, sau đó, một bông hồng được trao đến tay cậu. Cảm ơn, cậu vẫn còn hơi ngơ ngác nhận lấy, được dẫn vào bên trong nhà hàng. Hai bên hành lang bày trí lệch nhau, đứng thành hai hàng nhân viên phục vụ. Mỗi khi cậu đến gần, một nhân viên tiến đến trao cho cậu một bông hồng. Hoan nghênh quý khách, theo từng tiếng, hoan nghênh quý khách, cậu đi từ cửa vào đến chỗ ngồi, đã nhận được hơn 30 bông hồng. Cậu nhìn về phía hắn, hỏi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu sắp xếp, hắn cười cười, nhân viên phục vụ mang đến một bó hoa hồng trắng và hoa nhài kết hợp. Chúng tạo thành sự đối lập rõ rệt với những bông hồng đỏ rực rỡ trên tay cậu. Cậu còn chưa kịp phản ứng, những nhân viên khác đã rời khỏi tấm bình phong, để lại cho họ một không gian riêng tư. Cậu chú ý đến một tấm thiệp nhỏ cắm trên bó hoa trắng, cầm lên xem, là chữ của hắn, 3 năm xa cách, tôi đã hận cậu, oán cậu, chỉ riêng việc thích cậu là không thể ngừng lại. Cậu khựng lại một thoáng, có chút ê răng. Hắn còn chưa kịp nói hết những lời thổ lộ đã chuẩn bị, cậu không nhịn được hỏi. Tự cậu nghĩ ra, Thẩm Trình dậy, cậu biết ngay mà, đủ xến xúa, nhưng đó cũng là những gì tôi nghĩ. Hắn nhìn sâu vào mắt cậu, 3 năm nay tôi không đi tìm người khác, lúc đó không muốn thừa nhận, nhưng người tôi muốn cùng nhau đi hết quãng đời còn lại thật sự chỉ có một mình cậu. Cũng không phải muốn cậu lập tức trả lời tôi, chỉ là muốn nói cho cậu biết, tôi đang theo đuổi cậu lần nữa. Cậu, một tiếng, hàng mi khẽ run, cười như không cười nhìn hắn. Ý của cậu là, tôi có thể từ chối. Hắn, cậu chớp chớp mắt, từ chối thì còn được ăn cơm không? Tôi vẫn còn rất đói. Cách chương.